Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Chiến Hậu Chỉnh Hợp. Nhân loại, nói cho ta, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Bình tĩnh như lôi đình thanh âm tại sau lưng tiếng vọng mà lên. Cuồn cuộn như lôi đình, chấn động đến Warren hai tay sinh ra từng trận oanh minh. Cái kia thật lớn. Áp bách lòng người bóng tối ngay tại chậm rãi đi tới. Mang theo vô cùng kinh khủng khí thế. Hô, tà ác Lam Long, người mơ tưởng từ trên người ta đạt được nửa điểm đông tây. Lính đánh thuê đội trưởng Warren xoay người lại. Đối mặt với rơi xuống trước người che đậy trước mắt hơn phân nửa bầu trời bóng tối. Hai tay không tự chủ được cầm chặt búa. Thở hổn hển lớn tiếng nói. Đây là đẳng cấp thấp sinh vật đối mặt đẳng cấp cao hơn sinh vật bản năng sợ hãi. Càng là trực diện càng lớn hình thể địch nhân không tự chủ được sinh ra e ngại. Hừ, không đáp sao, không quan hệ, luôn có người sẽ trả lời. Thật lớn long chảo mang theo sức mạnh đáng sợ ầm vang rơi đập. Lính đánh thuê đội trưởng trên người gấu đen hư ảnh mới vừa vặn bạo phát đi ra. Chính là như một con chuột bị đập tới trên mặt đất. Mặt đất đều là thật sâu sụp đổ xuống dưới. Mắt thấy trong hố sâu không biết sống chết lính đánh thuê đội trưởng Warren một chút. Austin không tiếp tục nhìn nhiều vài lần. Thân hình bay xoáy mà lên. Hướng phía tổ rồng bộ lạc bên ngoài bay lượn mà đi. Nơi đó hắn quyến tộc nhóm đang cùng năm đầu cự thú đang khổ chiến. Austin làm sao lại khiến cái này thật vất vả mới huấn luyện ra tinh nhuệ quyến tộc hy sinh vô ích. Có Austin gia nhập, tổ rồng thú nhân một phương sĩ khí lúc này tăng lên tới đỉnh điểm. Này đã lâm vào thế yếu bên trong cự thú chính là triệt để bại lui. Cũng không lâu lắm chính là bị các thú nhân vây quét đánh giết. Theo đám cự thú chết đi. Ngoài rừng rậm vây ma thú phong bạo hổ sớm đã là không biết lúc nào rời đi. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc bị uy hiếp cũng hoàn toàn tiêu tán biến mất không thấy gì nữa. Một trận đại chiến cuối cùng lấy tổ rồng bộ lạc thắng lợi mà kết thúc. Chỉ là tại trận này tai bay vạ gió bên trong. Tổ rồng bộ lạc mặc dù đã thắng lợi nhưng là tự thân tổn thương cũng không phải số ít. Chiến thắng qua đi. Tổ rồng bộ lạc bắt đầu kiểm kê thương vong, có tiếp cận 300 tinh nhuệ thú nhân trực tiếp tại trận này trong chiến loạn tử vong. Tiếp cận 2/3 thú nhân trên thân mang thương, toàn bộ bộ lạc có thể xưng tổn thất nặng nề, so với huyết trảo bộ lạc một trận chiến còn muốn thê thảm đau đớn được nhiều. Bất quá trận này tập kích đời sau, toàn bộ tổ rồng bộ lạc lực ngưng tụ lại càng lên hơn một điểm. Trước kia huyết trảo bộ lạc thú nhân bọn tù binh cũng là triệt để dung nhập tổ rồng bộ lạc bên trong. Chỉ ít vừa qua hơn nửa tháng cải tạo, huyết trảo thú nhân bọn tù binh tại trận này tập kích bên trong không chỉ có không có sinh ra rối. Loạn, tác chiến cũng là vô cùng anh dũng, đã là bị toàn bộ tổ rồng bộ lạc triệt để tiếp nhận dung hợp. Trừ phổ thông thú nhân quân đội. Những siêu phàm đó thú nhân tổn thương càng sâu, bởi vì chỉ có siêu phàm thú nhân mới có thể tại phía trước chính diện ngăn cản cự thú công kích. Từ đó tiến hành kiềm chế, cho nên tại đối cự thú ngắm bắn bên trong, tử thương càng nhiều chính là những này siêu phàm thú nhân. Nguyên bản 60 người trở lên siêu phàm thú nhân, trực tiếp còn lại hơn 30 người, tử vong số trực tiếp hơn phân nửa. Còn lại cũng là cái mang thương, chiến lực đã là giảm xuống đến cực hạn, đại lượng người bị thương khẩu lần nữa tràn ngập tổ rồng bộ lạc trong bệnh viện. Cũng may kéo dài tích lũy, cùng lần trước đại chiến kinh nghiệm, tổ rồng bộ lạc đối với chữa bệnh phương diện cũng có được không tệ trị liệu kinh nghiệm tích lũy. Trị liệu thủ đoạn cũng càng thêm hoàn thiện, chỉ là thảo dược tích lũy cũng đã là hoàn toàn không đủ. Chỉ có thể tăng thêm nhân thủ từ bên ngoài thu thập trở về. Cũng may chính là thú nhân sinh mệnh lực cực mạnh. Những cái kia vết thương nhẹ nhân viên đơn giản hộ lý một cái tự nhiên sẽ tốt. chân quý thảo dược thì là dùng tại trọng thương trên người nhân viên. Ở một mức độ nào đó giảm bớt thảo dược phương diện áp lực. Tại đối người bị thương phương diện, Austin tự nhiên là phi thường coi trọng. Tại chiến hậu thu nạp thời điểm cũng tự mình trình diện tuần sát một phen. Biểu dương các chiến sĩ anh dũng phấn chiến tinh thần. Dù sao những này thú nhân là mình mà chiến, cũng là mình thuộc hạ quyến tộc. Vừa lúc biểu đạt một cái thân dân coi trọng vẫn là vô cùng trọng yếu. Sau đó Austin xem ra, mình phen này nửa là ra ngoài bản tâm, nửa là giả vờ giả vịt hành vi hiệu quả cũng không tệ lắm. Chí ít, không ít thú nhân kích động đến cảm động đến rơi nước mắt. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc không chỉ có không có tại thảm trọng thương vong bên trong trở nên thấp cháo. Ngược lại sĩ khí đại thịnh, khí thế ngất trời bắt đầu thu thập chiến hậu tàn cuộc. Cái này cũng bình thường, dù sao Austin khai sáng một cái hoàn toàn mới tổ rồng bộ lạc hệ thống. Cho bọn chúng một cái cuộc sống hoàn toàn mới, đồng thời thường ngày không ngừng có quán thâu trung thành sùng bái tín niệm tiến vào trong đầu của bọn hắn. Đối với những này thuần phác thú nhân, trải qua kiếp trước các loại tin tức đánh nổ Austin, chỉ là đem những cái kia đơn giản Amway kỹ xảo đem ra dùng một chút. Thuần phác các thú nhân là đủ cảm động đến tìm không thấy Nam Bắc. Mà một trận chiến này bên trong, trừ tổ rồng thú nhân bản thân tổn thất, toàn bộ bộ lạc trụ sở tổn thương cũng không nhỏ. Về sau lính đánh thuê đám đội ngũ đánh vào tổ rồng bộ lạc. Không chỉ có đem một đoạn lớn tường vây đánh ra một cái chỗ thủng. Cuối cùng tại đại lượng lính đánh thuê lén vào phóng hỏa phía dưới. Tiếp cận 1/5 phòng ốc bị ngọn lửa thiêu đốt. Cũng may Austin đối với hỏa hoạn sớm có phòng bị. Không chỉ có dùng mộc gạch kết cấu phòng, mà lại phòng ở giữa có khoảng cách nhất định. Cho nên các dòng binh phóng hỏa cũng không có gây nên phản ứng dây chuyền. Còn lại 4/5 phòng ốc cũng là bị giữ lại. Mà lại vì đề phòng hỏa hoạn, cùng các loại khả năng xuất hiện phiền phức. Tổ rồng bộ lạc lương thực đều là đặt ở chấp chính sảnh bên cạnh một chỗ nửa dưới mặt đất trong kho. Hàng, ở chỗ này tập kích bên trong cũng không nhận được tác động đến. Chỉ bất quá mặc dù như thế, tổ rồng bộ lạc trụ sở tổn thương vẫn là không nhỏ. Mà cái này 1/5 phòng ốc trùng kiến làm việc cũng là một cái đại phiền toái. Cũng may lạnh đông sắp tới. Sắp có đại lượng thú nhân lao lực để đó không dùng xuống tới. Đến lúc đó chen một chút ở một cái lại một bên tu sửa phòng ốc cũng không có vấn đề gì lớn. Đại chiến qua đi tổ rồng bộ lạc, rất nhanh liền tiến vào chiến hậu chỉnh hợp giai đoạn. Nguyên bản chính là quân dân một thể, thông qua quân chính hệ thống quản lý tổ rồng bộ lạc. Tại chiến hậu chỉnh hợp quá trình bên trong cũng là lộ ra vô cùng thuận lợi. Cũng không có xuất hiện loạn gì. Lúc trước quyết định đối thú nhân tiến hành huấn luyện quân sự cải tạo, không thể nghi ngờ là một cái phi thường thích hợp quyết định. Cái này không chỉ có tăng lên thật nhiều các thú nhân sức chiến đấu, tăng lên tổ chức của bọn hắn năng lực sản xuất, càng là đề cao bọn hắn chiến hậu giải quyết tốt hậu quả năng lực. Tại thường ngày huấn luyện bên trong, kỷ luật cơ hồ đã là xâm nhập đến bọn hắn thực chất bên trong đồ vật. Mà cứ như vậy, cũng càng thuận tiện Austin đối với mấy cái này thú nhân tiến hành chủ tính chung chỉ huy. Phát huy ra thú nhân quyến tộc lực lượng lớn nhất, mà tại các loại giải quyết tốt hậu quả hoàn thành công tác bên trong. Austin cũng rốt cục có thời gian lựa đi ra, tiến về thẩm vấn những này không hiểu thấu xuất hiện đến lãnh địa mình ra hỏa. Cứ việc bị bắt làm tù binh đời sau, cái kia lính đánh thuê đội trưởng Warren một mực tại trong địa lao trầm mặc ít nói. Nhưng là cũng không phải là mỗi một cái lính đánh thuê đều là thấy chết không sờn. Mà theo những lính đánh thuê này trong miệng biết được nguyên do đời sau, Austin lại là nhíu chặt mày. Bọn hắn bọn này lính đánh thuê xuất hiện ở đây đã là ngẫu nhiên, nhưng cũng đồng thời là tất nhiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,